Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 231, chương 231, đau buồn cường giả. 20 càng, Diệp Lăng thần sắc dữ tợn, trong tay cục gạch đen dĩ nhiên lóe ra một luồng hơi hắc mang. Làm cho Bạch Nhân cường giả cả người run lên, ta nói lạc đường ngươi tin không? Bạch Nhân cường giả xem lấy trên mặt đất vẫn còn ở co giật người ra đen lạnh cả tim. Tên hỗn đản này là một tuyệt đối biến thái a. Không thấy bị hắn vứt bỏ đồng bạn bị đánh cùng con chó tựa như. Diệp Lăng cười nhạt, từng bước tới gần, người ta cảm giác tin sao? Ta nếu như nói ta cũng là lạc đường, ngươi tin không? Tin, Bạch Nhân cường giả vẻ mặt cầu xin. Hỗn đản a. Người nào cái quái gì vậy tin a? Gặp nhau chính là duyên phận, cho nên nói ngươi không nên cự tuyệt hai chúng ta giữa kỳ diệu duyên phận. Đến đây đi, nếm thử ta trong tay cục gạch đen, tư vị rất tuyệt. Diệp Lăng lành lạnh cười nhạt, đối diện Bạch Nhân cường giả hai chân đều run. Tung hoành vô địch bao nhiêu năm, hắn chưa từng gặp được bi thảm như vậy kết cục. Xem ra chính mình nhất định là tại kiếp khó chạy thoát. Ta trước khi chết, có thể hay không cho ta nói một câu cơ hội? Bạch Nhân cường giả sâu hấp một hơi, ổn ổn tâm thần. Diệp Lăng nhìn một chút từng bước có chút bại tượng thánh nữ, lắc đầu, rất xin lỗi, tên khốn kia mau đưa ta nữ nhân của ta giết đi. Ta không có thời gian cùng ngươi nét mực, ngươi nào? Là ai dám động vĩ đại đại nhân tôn quý bạn gái? Lão tử ta trước làm thịt hắn. Vừa nói chuyện, Bạch Nhân nổi giận đùng đùng sẽ hướng mặt khác một dạng vòng chiến đấu chung đi tới. Diệp Lăng đều sửng sốt. Cái này gia hỏa biểu diễn dục vọng nhưng là rất mạnh a. Chẳng qua rất đáng tiếc. Làm Bạch Nhân cường giả đi tới Diệp Lăng bên người. Đồng thời quăng lấy mỉm cười nhãn thần phía sau. Một khối to lớn cục gạch đen hung hăng hướng hắn xoay đi qua. Phanh, tối sầm cục gạch bị phách ngược lại ở đất. Bạch Nhân cường giả cho là mình đụng phải thiết sơn trên một dạng. Quá cứng rắn, đầu của mình phảng phất là tàu phở. Căn bản không cách nào cùng cái này cục gạch đen chạm vào nhau. Ngươi cái quái gì vậy yêu biểu diễn? Ta để cho ngươi biểu diễn. Biểu diễn. Diệp Lăng cắn răng, nhất cục gạch gạch đập mạnh, Bạch Nhân cường giả ở trên đất gào khóc kêu to. Đại nhân, mau dừng tay, ta là người một nhà ha, ta không có phản bội tổ chức, ta không phải là biểu diễn, ta là lộ ra chân tình a. Bị hãm hại cục gạch hung hăng đấm vào Bạch Nhân cường giả gào khóc bi hống. Chính mình căn bản vô lực phản kháng a. Cho đã mắt đều là sao tiểu điểu vờn quanh, chóng mặt, hắn gần như sắp muốn mất đi ý thức. Ta đặc biệt để cho ngươi lộ ra chân tình, ngươi nghĩ đến ngươi là ảnh đế a? Nhắc tới ảnh đế tiểu gia ta liền phẫn nộ, chúng ta Hoa Hạ vì sao không thể thu được tiểu kim nhân? Ngươi ở đây kỳ thị chúng ta. Diệp Lăng tay căn bản không ngừng, tay phải tay trái một cái nhanh động tác. Tay phải tay trái động tác làm lại, lấy cục gạch vỗ Bạch Nhân cường giả cả người run. Đại nhân, cho ta một cơ hội, chờ ta ra ngoài sau khi ta nhất định rút đám kia ra hỏa ra. Về sau tượng vàng Oscar đều là vĩ đại Hoa Hạ nhân vật trong bàn tay. Ai dám phản kháng, ta nhất định cùng hắn liều mạng. Xin cho ta một cơ hội. Bạch Nhân cường giả giống to hơn. Không muốn lại đánh nữa à? Nếu không mình liền thật treo. Diệp Lăng dừng một chút, sâu hấp một hơi, đem Bạch Nhân cường giả nâng đỡ lên. Như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đi giết ngươi đồng bạn, đang cùng thánh nữ chiến đấu đồng bạn. Ta hãy bỏ qua ngươi. Như thế nào đây? Đại nhân yên tâm, ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng ta. Bạch Nhân cường giả cắn răng gật đầu, mình nhất định muốn đem cái này đầu danh trạng làm hoàn mỹ. Nhất định phải sống tiếp, a, cái này đáng sợ hỗn đản, dĩ nhiên giết bốn người, thân hình loạng choạng gian nan đi tới. Bạch Nhân cường giả như quá tuyết sơn bãi cỏ một dạng gian khổ gian nan. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên, Bạch Nhân cường giả đầu phía sau bỗng nhiên đau xót. Thân hình mềm nhũn, trực tiếp té ở trên mặt đất. Đầu lâu phía sau chảy ra nhức mắt đỏ tươi tiên huyết. Thấm ở cả vùng đất. Diệp Lăng đứng ở phía sau, nhổ bãi nước miếng. Lời của ngươi nói tiểu gia ta thiếu chút nữa thì tin. Muốn không phải chúng ta điện ảnh thật sự là đỡ không nổi tường, ta còn thực sự sẽ tha cho ngươi. Bạch Nhân cường giả nếu như còn sống, nhất định hô to bi ai. Chính mình dĩ nhiên chết ở luôn luôn có lấy, thật tốt, tiếng tăm hoa hạ điện ảnh trên thân. Không thể không nói đây là lấy cái châm chọc a. Thả lật mọi người phía sau. Diệp Lăng hít mũi một cái, sau đó hướng phía thanh nữ chiến đấu địa phương đi tới. Này, lão gia hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. Diệp Lăng giống to hơn. Cách đó không xa cùng thanh nữ chiến đấu người cường giả kia thân hình nhất thời run lên. Đầu chậm rãi nhìn về phía Diệp Lăng, lại nhìn một chút nằm trên đất bi thảm đồng bạn. Đại ca, ngươi quá kích động. Ta là cùng thánh nữ đại nhân đùa giỡn, vĩ đại giáo đình vĩnh viễn bỏ ra thần thánh vinh quang chiếu sáng chúng ta. Ta làm sao sẽ cùng thánh nữ là địch, ta vĩnh viễn ủng hộ giáo đình cùng ta nhóm tổ chức hữu hảo, hữu nghị, cho nên nói ngươi là hiểu lầm ha ha, ta làm sao khả năng cùng những tên khốn kiếp kia là một phe đây. Duy nhất còn sống cường giả vẻ, mặt nịnh nọt tiếu dung. Diệp Lăng cười nhạt, cước bộ hướng phía hắn tiếp tục đi tới, mà lên y đã hoàn toàn nghiền nát, tóc đều đánh tan thành nữ thì là vẻ mặt nộ dung. Ngươi một cái miệng đầy chạy xe lửa hỗn đản, cút ngay cho ta. Oanh, thánh nữ huy động trong tay thần trượng, hung hăng đập trúng cường giả trên đầu. Chỉ nghe bịch một tiếng, cường giả này hét lên rồi ngã gục. Dừng tay, dừng tay. Ta đầu hàng, các ngươi không thể hành hạ bắt tù binh. Cường giả giơ hai tay lên giống to hơn, trong mắt có hoảng sợ màu sắc. Hướng phía hắn đi tới Diệp Lăng thật là đáng sợ. Tên hỗn đản này nhưng là không cách nào giải thích hợp lý biến thái. Mạnh thực sự không cách nào theo lẽ thường để bình luận. Hắn thật sự là đánh không lại a. Hơn nữa ở nơi này không giải thích được hắc lâm bên trong. Linh lực bị phong, trọng lực nặng thêm, liền chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Đáng sợ hơn là Diệp Lăng trong tay khối kia cục gạch đen. Quá cái quái gì vậy cứng rắn, đánh vào người trên đầu liền cùng đụng phải núi trên đầu không sai biệt lắm. Hoa mắt chóng mặt, nhất cục gạch cũng đủ để phế bỏ lực chiến đấu của hắn. Còn nói gì tiếp tục chiến đấu, tin tưởng ta. Ta là rất chân thành, các ngươi không thể hoài nghi một tù binh cáo bại tuyên ngôn. Cái này trên đầu còn bốc lên máu ra hỏa chát liễu chát con mắt. Dáng dấp rất là chân thành, Diệp Lăng cười nhạt, tiểu gia ta nếu như tin, ta chính là người ngu. Thánh nữ nếu như tin, chính là người ngu lão bà. Phanh, thánh nữ cắn răng lại là lấy thần trượng đánh vào cường giả trên đầu. Sắc mặt tái xanh, ai là của ngươi lão bà? Không muốn không biết xấu hổ như vậy. Nha, tiểu gia ta cứu ngươi. Đây là đại ân, ngươi lấy thân tương báo thì thế nào? Lẽ nào ân cứu mạng không đáng ngươi dũng tuyền tương báo sao? Ngươi một cái vong ân phụ nghĩa đàn bà. Diệp Lăng hét lớn, đi tới cường giả bên người. Một cục gạch vỗ vào cường giả trên đầu phẫn nộ quát. Ngươi nói ai đó, ngươi ân cứu mạng, ta về sau nhất định sẽ ôm. Thế nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi vũ nhục trong sạch của ta. Thánh nữ phản bác, hung hăng nhất thần trượng đánh vào cường giả tù binh trên đầu. Nhất thời cường giả bắt tù binh ngược lại ở trên đất. Trong mắt đều là sao phiêu động, ân cứu mạng, chỉ có thể làm ta lão bà. Ngươi quá khinh người. Tiểu gia ta cũng không nhịn được. Diệp Lăng càng là cắn răng, vẫy tay trong cục gạch đen đập vào cường giả trên thân. Phát tiết trong lòng mình phẫn nộ, nằm trên đất cường giả giơ hai tay lên, gương mặt bi tráng, đại ca, đại tẩu, hai người các ngươi phát giận, có thể hay không không dây dưa ta? Ngoặc kép, tội thật bằng, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.